Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 460 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn sau khi mà đã hứng chịu một trường của một vị cường giả ở bên trong đan minh, thế lúc này đã được một cái thuyền đi ngang qua trên biển cứu. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 460 có tựa đề Cao Nhân Tiền Bối. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mấy tiểu tử miệng còn hôi sữa này lại dám trộm chân bảo của bộ lạc nhân ngư chúng ta, đúng là chán sống rồi. Có người cho rằng trộm bảo vật thì có thể là rời đi sao? Ở trong biển này, chân linh hải tộc chúng ta mới thật sự là vương giả. Một tên nhân ngư cao lớn trượt trên mặt biển, theo gió vượt sóng như là dẫm trên đất bằng. Tốc độ của bọn họ so với con thuyền lớn này thì còn nhanh hơn gấp mấy lần. Những nhân cư kia vô cùng là hôi thối, thế nhưng mà phẫn nộ trên mặt của bọn họ lúc này ai cũng có thể nhìn ra được. Mấy tên nhãi này phải mà lại dám trộm tàng bào cát của bọn họ. Đáng giận hơn là bên trong lại có thánh vật của tộc nhân ngư. Trong cơn tức giận, bộ tộc nhân ngư đã phái đại binh đuổi theo đám người này. Phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa toàn là những đầu cá, đông nghịt một mạng lớn, liếc mắt không thấy điểm cuối. Đếm thoáng qua một lượt, số lượng e rằng cũng là sẽ không có dưới vài ngàn. Mấy ngàn nhân ngư này, tuyệt đại bộ phận đều là đại cực thiên vị. Mà mấy người ở trên thuyền này, chỉ có Tô Bội Vân cùng với Hoàng Hạo Ngôn là đại cực thiên thượng kỳ. Những người khác thì đều là đại cực thiên trung kỳ. Một khi mà bị đuổi kịp, bọn họ chắc chắn là phải chết. Cái này, làm sao mới ổn đây? Chúng ta chết chắc rồi. Chết tiệt, tại sao bọn họ lại biết nhanh như vậy? Với thực lực của mấy người chúng ta, bị đuổi kịp chắc chắn là phải chết rồi. Hoàng Hạo Ngôn quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói. Về phần nam tử áo trắng, trực tiếp bị hắn ta bỏ qua. Một tên đại cực thiên trung kỳ thì có thể làm gì chứ? Ngôn ca, trước đó, không phải là ngươi đã dẫn đi 3.000 hải tộc đi rồi sao? Không bằng, ngươi lại dẫn thêm một lần nữa. Tô Bội Vân chợt nhìn về phía Hoàng Hạo Ngôn, ánh mắt đầy vẻ chờ mong nói. Sắc mặt của Hoàng Hạo Ngôn tối sầm lại, thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Khi trước, hắn ta cùng lắm là lợi dụng một ít thủ đoạn đầu cơ trục lợi thôi. Thật ra, hắn ta căn bản là không có dám lộ diện. Nói đùa gì chứ? Một người dẫn mấy ngàn người, hắn ta có mọc thêm 10 cái đầu nữa cũng không đủ chém. Bội Vân, người không biết hết mọi chuyện. Thủ đoạn kia của ta thi triển xong thì phải nửa tháng nữa mới có thể thi triển lại. Bây giờ thì... Ai? Hoàng Hạo Ngôn nói hưu nói vượn. Tô Bội Vân cũng không nghi ngờ gì, nhưng vẻ mất mát ở trong ánh mắt, làm thế nào cũng không thể nào che giấu. Việc này ngược lại, ta có biện pháp, không biết là có thể thực hiện được không? Nam tử áo trắng lúc này nói. Tô Bội Vân nghe vậy cười khẩy. Ngôn ca còn chẳng có cách nào, một tên đại cực thiên trung kỳ nho nhỏ giống như người, có thể là đưa ra biện pháp gì tốt sao? Đối với cái tên không đầu óc này, Tô Bội Vân nhìn thế nào cũng không có thuận mắt. Một người đơn thương độc má chạy đến kế Nam Hải Vực, kết quả là ngay cả Bắc Đồ cũng không tìm ra. Cái lại ngu xuẩn thế này, sao mà có cách gì chứ? Về phần có thể lấy ra những thiên đan lợi hại kia, mấy người đoán chỉ sợ tên này là đệ tử của đan đạo thế gia nào đó. Thế nhưng đi ra ngoài lại quên không có mang theo não. Ngược lại, Hoàng Hạo Ngô đột nhiên lên tiếng nói. Ngựa chết thành ngựa sống, Bội Vân, chúng ta tạm thời nghe thử một chút xem. Trong lòng của tôi Bội Vân lo lắng, thế nhưng cũng là hết cách, chỉ đành nhẹ gật đầu. Hoàng Hạo Ngô trầm giọng nói. Có biện pháp gì? Nói mau. Nam tử áo trắng nói. À, chạy thôi. Cả đám người lảo đảo. Mẹ người chứ, cái này mà cũng tính là biện pháp cái dám chó gì. Chạy được thì còn cần ngươi phải nói hay sao? Hoàng Hạo Ngôn có cảm giác mình bị trêu đùa, giận dữ nói. Tiểu tử, ngươi dám đùa bỡn ta? Nam tử áo trắng cười. Ý ta là, trước tiên chúng ta cứ chạy cho nhanh đi. Chờ ta khôi phục thực lực một ít thì sẽ có biện pháp thôi. Nói xong, nam tử áo trắng cũng không để ý đến ánh mắt quái dị của mọi người, đi thẳng đến một góc sàn thuyền ngồi. Hoàng Hạo Ngôn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng bây giờ không phải là lúc để nổi giận, chạy trốn mới là hàng đầu. Cắn răng, hắn nói: Bội Vân, đem Hải Linh Châu lần này lấy được để toàn bộ vào bên trong trận pháp, mở trận pháp đến mức lớn nhất. Bây giờ cũng chỉ có một cách này thôi. Tô Bội Vân khẽ cắn hàm răng, cuối cùng vẫn gật đầu. Hải Linh Châu đó là đặc sản của Châu Linh Hải tộc, ăn vào một viên tương đương với 10 năm khổ tù. Lần này bọn họ bừng cả hang ổ của tộc Nhân Ngư, đã lấy được một lượng lớn Hải Linh Châu. Ban đầu vốn đã định dùng để đột phá, kết quả bây giờ không thể nào không dùng để mà chạy trốn chết. Quả nhiên, Hải Linh Châu vừa được đưa vào bên trong trận pháp, tốc độ của thuyền lớn thoáng cái tăng vọt. Tuy rằng vẫn còn kém đám Nhân Ngư kia, thế nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, bọn chúng sẽ không đuổi kịp. Lúc này, đám người Hoàng Hạo Ngôn mới nhẹ nhàng thở phào. Tô Bội Vân nhìn Diệp Viễn, giận dữ nói: Người, cái tên này, chưa được chúng ta cho phép đã lên thuyền, bây giờ ở đây giống như là không có việc gì. Người, cái tên này, thế nào lại vô sỉ như vậy? Nam tử áo trắng này đúng là Diệp Viễn. Một trường của mình chủ đàn mình đã khiến Choàn Suýt chút nữa chết luôn rồi. Hư không tàn vỡ, gần như là đã xé nát Diệp Viễn ra. Cũng may, tại thời khắc mấu chốt, Diệp Viễn lại ngộ được quy tắc không gian tầng thứ hai, lúc này mới may mắn đào thoát. Dù vậy, hắn cũng phiêu bạt ở trong hư không suốt 2 tháng, cuối cùng thì mới thoát khỏi khốn khó. Nhưng hắn lại đi tới một nơi xa lạ là biển lớn. Đột nhiên rơi xuống kế Nam Hải vực, vẻ mặt của Diệp Viễn choáng váng, chết lặng. Cả bốn phía, chỗ nào cũng giống y như nhau. Giờ vào đường cùng, Diệp Viễn đành phải tùy tiện tìm một phương hướng, đi một mạch về phía trước. Thế nhưng trên đường đi, hắn đã đụng phải từng đám hải quái. Những quái vật biển này vừa thấy hắn thì đã nhào tới đánh giết như là không cần mạng. Hơn nữa, thực lực của bọn chúng còn khá mạnh. Biển lớn đương nhiên là chiến trường thuận lợi của bọn chúng. Ở tại đây, bọn chúng hơn xa nhân loại cùng dài, thực lực không có thể nào khinh thường. Thế nhưng đáng tiếc chính là bọn chúng đụng phải Diệp Viễn. Diệp Viễn một đường đánh tới, chém giết suốt 1 tháng trời, cuối cùng thì mới gặp được đám người Hoàng Hạo Ngôn. Kết quả, không ngờ đám nhãi này lại gây chuyện thành tình, chưa chọc đến cả tộc hải quái. Thấy Tô Bội Vân nổi bão, Hoàng Hạo Ngôn cau mày, nói: Bội Vân, bây giờ không phải là thời điểm để so đo cái này đâu. Nếu như mà may mắn thoát khỏi khốn cảnh, chúng ta đến cửa hỏi tội cũng không muộn. Tô Bội Vân thấy Hoàng Hạo Ngôn lên tiếng, ngược lại là vẫn cực kỳ nghe lời. Chẳng qua nàng ta nhìn Diệp Viễn 100% khó chịu. Người, các người mau nhìn phía trước xem. Lúc này, đồng bạn lại bất ngờ kêu lên đầy sợ hãi. Hoàng Hạo Ngôn nghe vậy thì kinh hãi. Chẳng lẽ là ở phía trước còn có chân linh hải tộc cản đường sao? Nếu như vậy thì bọn họ thật sự chết chắc rồi. Thế nhưng khi hắn ta nhìn theo phương hướng đồng bạn chỉ, vẻ mặt lập tức dại ra. Trên mặt biển, khắp nơi đều là thi thể hải tộc. Có một số thi thể còn phát ra dao động cực kỳ mạnh mẽ, phải đến đại cực thiên đại viên mãn. Bỗng nhiên hai mắt của Hoàng Hạo Ngôn tỏa sáng, nói: Chẳng lẽ là có vị tiền bối vô cực thiên vị nào đó đi ngang qua chỗ này? Nếu như mà chúng ta có thể tìm được hắn ta thì có hy vọng sống rồi. Hai mắt của Tô Bội Vân cũng tỏa sáng, đi đến trước mặt Diệp Viễn, vừa vặn hỏi: Này, vừa rồi ngươi từ phía bên này đi tới có đúng hay không? Có đụng phải cao nhân tiền bối nào hay không? Diệp Viễn vẫn đang điều tức, không để ý tới nàng. Tô Bội Vân thấy Diệp Viễn không thèm để ý tới mình thì lập tức giận tím mặt. Tiểu tử, chúng ta có lòng tốt thu lưu ngươi, kết quả ngươi còn ở đây sĩ diện sao? Chẳng lẽ thực sự cho rằng bổn cô nương không dám ra tay giết ngươi sao? Ở dưới cơn thịnh nộ, Tô Bội Vân đột nhiên đánh đến một trường, thế nhưng lại vô hụt. Thân thể của Diệp Viễn đã đứng ở trên mạn thuyền. Hắn ta đã điều tức xong rồi, thực lực lại khôi phục đến đỉnh phòng. Diệp Viễn quay đầu, cười nói với Tô Bội Vân: Cao nhân tiền bối gì đó thì ta không gặp, chẳng qua bây giờ ta đã có biện pháp rồi. Biện pháp? Ngươi có thể là nghĩ ra biện pháp gì chứ? Tô Bội Vân khinh thường nói. Thế nhưng ngay khi nàng ta đang nói, Diệp Viễn đã thả người phóng lên, nhảy vào bên trong biển rộng. Lúc này, thuyền lớn cách đám Nhân Ngư chỉ chừng khoảng hơn 10 dặm. Cú nhảy này của Diệp Viễn gần như là trong gang tấc đã đối mặt với đại quân Nhân Ngư. Một màn này đã khiến cho cả đám người Hoàng Hạo Ngôn, Tô Bội Vân đột nhiên sững sờ. Cái thế này, hắn muốn làm gì vậy? Tô Bội Vân hoảng sợ nói. Mặc kệ hắn ta đi, hắn muốn tìm chết, không thể nào trách chúng ta được. Chúng ta mau đi thôi. Hoàng Hạo Ngôn nói. Không có riêng gì bọn họ, còn có đại quân Nhân Ngư cũng là sửng sốt. Hạ Nhân Ngư làm như thế nào cũng không ngờ, lúc này còn có người lại dám từ trên thuyền nhảy xuống, đây không phải là muốn tìm chết sao? Chẳng lẽ tiểu tử này chán sống sao? Diệp Viễn nhìn thủ lĩnh Nhân Ngư, thản nhiên nói: cho ta chút mặt mũi, thả cho bọn họ một con đường sống đi, thế nào? Thủ lĩnh của Nhân Ngư giận dữ nói: tiểu tử ngươi từ đâu nhảy đến, lại dám ở trước mặt bổn tướng quân phát ngôn bừa bãi, ép tới cho ta, xé ta thành trăm mảnh. Đại quân lập tức nhận được hiệu lệnh, nguyên một đám lộ ra trường mâu xiên cá, vò thẳng về phía Diệp Viễn. Trùng trùng điệp điệp mấy nghìn người, vì thế này khiến cho mấy người ở trên thuyền đều tái cả mặt. Bọn họ biết rõ ở trong biển rộng này, giữa các tộc thường xuyên có mâu thuẫn, thậm chí chém giết còn thảm thiết hơn nhiều so với bên trên đại lục. Thế nhưng, trong nội bộ của những chủng tộc này lại vô cùng đoàn kết. Một nhánh đại quân nhân tộc 3.000 người chắc chắn không phải là đối thủ của 3.000 nhân ngư. Huống chi, đối mặt với bọn họ chỉ có một mình Diệp Viễn. Ta hiểu rồi, biện pháp mà hắn nói chính là muốn một mình khiêu chiến toàn bộ đại quân nhân ngư. Cái tên này là cái tên ngu sao? Trên thuyền lớn, đồng đội đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hai người Tô Bội Vân sững sờ một lát thì cũng tỉnh táo lại. Chỉ là trong mắt bọn họ, cái việc này và tìm chết thì cũng không có gì khác nhau. Tô Bội Vân lại liếc mắt nói: không biết tự lượng sức mình, thật là ngu. Một mình hắn lưu lạc đến kế Nam Hải Vực vốn đã là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Khoảng cách giữa đại quân và Diệp Viễn đã ngày càng gần, cuối cùng thì cũng đã đánh nhau rồi. Bọt nước phang tung tóe, thân hình gầy yếu của Diệp Viễn lập tức bị đại quân cùng với nước biển bao phủ. Hoàng Hạo Ngôn lắc đầu nói: người không biết thì không sợ, đáng tiếc tên này đến một lát cũng là không ngăn cản được. Đối với hành vi tìm chết này của Diệp Viễn, đám người Hoàng Hạo Ngôn cũng không có bao nhiêu thương cảm. Hắn ta thấy tiếc chính là Diệp Viễn không thể nào ngăn cản được đại quân này nhiều thêm một chút. Đại quân Nhân Ngư vẫn còn đang xông về phía bọn họ. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra có chút bất thường. Sóng lớn vẫn bốc lên không ngừng, hơn nữa cực kỳ là không có quy tắc, hoàn toàn khác với khi trước. Mà tốc độ tiến lên của đại quân cũng dần chậm lại. Bỗng nhiên, có một bóng người phóng lên trời, mang theo một đống thịt nát nổ tung. Ánh mắt của mấy người trên thuyền đổ dồn vào bóng người kia. Thế nhưng bóng người này chợt lóe lên rồi biến mất, rất nhanh lại rơi vào bên trong đại quân Nhân Ngư. Ta có phải là bị hoa mắt không? Vừa rồi là tiểu tử kia. Hoàng Hạo Ngôn khiếp sợ, nói chuyện cũng lắp bắp luôn. Vẻ mặt của Tô Bội Vân cũng rất hoảng sợ nói: Hắn lại không chết sao? Đây chính là đại quân Nhân Ngư. Ở dưới sự công kích của đại quân Nhân Ngư mấy nghìn người, Diệp Viễn chẳng những không chết mà vẫn có chỗ trống để phản công. Bọn họ có thể không khiếp sợ sao được? Huống chi, cái tên này mới chỉ đến thực lực đại cực thiên trung kỳ thôi. Không bao lâu, biến hóa của đại quân Nhân Ngư càng ngày càng rõ rệt, toàn bộ đại quân đã rối loạn tưng bừng. Hoàng Đạo Ngôn cũng nhìn thấy rõ ràng, thủ lĩnh Nhân Ngư cũng không thể không dẫn đầu, dẫn người giết trở lại đội quân ở giữa. Trong đại quân phá sóng biển, một bóng người màu trắng nhuốm máu thoát ẩn thoát hiện, lộ ra vẻ quỷ dị thần bí. Đám người Hoàng Đạo Ngôn càng xem càng khiếp sợ, càng xem càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái tên này phải mà lại dùng sức một người giết toàn bộ đại quân Nhân Ngư đến tơi bời tan tác sao? Đương nhiên bọn họ không biết Diệp Viễn ngộ đạo quy tắc không gian, cộng thêm một tháng này điên cuồng giết chóc, hẳn là lĩnh ngộ được hình thái thứ hai của đại đạo hóa hình. Hình thái của vạn thượng thánh thụ đã từ một mầm non nhỏ và biến thành một bụi cây non. Hóa hình kiếm đã từ hai thanh kiếm mà biến thành tám thanh. Hơn nữa, uy lực cũng tăng mạnh. Trước khi nó gặp phải những cường giả có hình thái thứ hai, nếu không ở trong đại cực thiên vị, Diệp Viễn gần như vô địch. Cộng thêm công lực thâm hậu của hắn nữa, khí tức dài lâu, cùng với việc tinh thông trận đạo, ở trong đại quân cũng có thể nói là giống như giẫm trên đất bằng. Trước khi xuất hiện cường giả vô cực thiên vị, nếu như không đối với Diệp Viễn mà nói, giết một người hay giết 1.000 người cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua trong mắt của đám người Hoàng Đạo Ngôn không biết rõ nội tình thì lại hoàn toàn khác nhau. Hạo Ngôn Hình, trước khi mà tiểu tử kia lên thuyền, khí tức cực kỳ là hỗn loạn. Hơn nữa, hắn là từ hải vực này đến. Ngươi nhìn xem, hải vực này có nhiều chân linh hải tộc chết như vậy. Chẳng lẽ là toàn bộ do hắn ta giết? Lúc này, đồng bạn bỗng nhiên nói. Cái này không thể nào. Hoàng Hạo Ngôn giống như bị giẫm phải đuôi, thế chút nữa thì nhảy dựng lên, liên tục lắc đầu. Nhiều hải tộc đến như vậy, trước khi là vô cực thiên vị thiên bối, nếu không thì sao mà có thể... Nói tới đây, hắn ta không nói thêm nữa, bởi vì hắn biết rõ cực kỳ là có khả năng, ít nhất cũng có hơn 9 phần là đúng. Nếu nói không phải là Diệp Viễn, vậy thì cũng quá trùng hợp rồi. Quay đầu lại nhìn vô số thi thể, Hoàng Hạo Ngôn cảm thấy miệng có chút hơi đắng, lưỡi có vẻ hơi khô. Không phải là hắn một đường giết tới đây chứ? Hoàng Hạo Ngôn nhìn Tô Bội Phần, lộ ra nụ cười so với khóc thì còn muốn khó coi hơn. Nhân tộc bình thường vào biển đều có rất nhiều thủ đoạn để mà lẩn tránh những hải tộc, trước khi là thực lực đã đến vô cực thiên vị, nếu không nào có ai dám một đường giết đến. Trong biển rộng, số lượng chân linh hải tộc căn bản là không cách nào thống kê nổi. Số lượng của bọn họ nhiều hơn nhân tộc mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn lần. Hơn nữa trong biển rộng, những thực lực của đám hải tộc này được tăng lên rất lớn, hơn xa nhân tộc cùng dài. Ở dưới tình huống như vậy mà một đường giết đến, ngẫm lại thôi cũng là cảm thấy đáng sợ rồi. Nụ cười ở trên mặt của Tô Bội Vân so với Hoàng Hạo Ngôn tuyệt không thể đẹp mắt hơn được. Ở trong lòng của nàng, Hoàng Hạo Ngôn mới là chân mệnh thiên tử. Thời điểm Diệp Viễn mới xuất hiện, nàng ta 100% không có vừa mắt, nói chuyện cũng cực kỳ khó nghe. Kết quả, người ta trâu bò đến tận chân trời rồi. Cũng may là Diệp Viễn không hề có ác ý. Nếu như không vừa rồi nàng ta ra tay đối phó với đối phương, thì người ta đã có thể trực tiếp giết người. Bằng một chút thực lực của nàng, ở trước mặt Diệp Viễn đúng là không đủ nhìn. Ây à, tiểu tử này quá mạnh rồi, chúng ta không phải là đối thủ, mau rút lui. Thủ lĩnh nhân ngư liên tục gào lên, cũng chẳng quan tâm đến thủ hạ, quay đầu bỏ chạy. Diệp Viễn ở trong vạn quân giống như là sân sau nhà mình, giết đến giết lui, căn bản là không một ai có thể ngăn cản. Thực lực của thủ lĩnh nhân ngư rất mạnh, miễn cưỡng thoát chết, thế nhưng một cánh tay cũng đã bị Diệp Viễn chặt đứt. Tên thủ lĩnh nhân ngư này làm sao mà còn dám tham chiến, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đại quân nhân ngư đã biến mất, không còn thấy bóng dáng. Ở trong tiếng gào thét, chỉ để lại một đống thi thể bập bềnh trên mặt biển. Thân pháp của Diệp Viễn rất nhanh, lên xuống vài cái thôi thì đã đuổi kịp thuyền lớn. Khi thân hình của hắn một lần nữa đáp xuống sàn thuyền, mấy người tại đây chợt cảm thấy toàn thân căng thẳng. Cái người này quả thật chính là một tên ma vương sát nhân. Tiền bối, vừa rồi đã đắc tội nhiều. Sắc mặt của Hoàng Hạo Ngô lúc này trắng bệch xuống nói. Chiến lược mà Diệp Viễn vừa thể hiện ra đã khiến cho hắn ta kinh hồn bạt vía. Nghĩ đến bản thân và đám người bên cạnh còn ở trước mặt người này dạng ngầu, như thế nào cũng có cảm giác giống như đang tìm đường chết vậy. Tất nhiên Diệp Viễn không muốn chấp nhận với hắn ta, thản nhiên nói. Ở đây là đâu vậy? Hoàng Hạo Ngôn vội nói. Chỗ này chính là Kế Nam Hải Vực. Diệp Viễn nhớn mày nói. Kế Nam Hải Vực sao? Chỗ này cách Ngũ Quang Thiên Vực có xa lắm hay không? Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn nghe thấy tên này. Hắn chỉ biết là diện tích của Vũ Thành Đại Lục cực kỳ lớn, Ngũ Đại Thiên Vực cũng không thể hoàn toàn bao trùm nó. Biên giới của Vũ Thành Đại Lục là biển rộng vô cùng vô tận. Những vùng biển này đều là khu vực cấm của những cường giả trên đại lục, bởi vì ở trong biển rộng có vô số những sinh vật siêu mạnh. Ngay cả Thánh Hoàn Thiên cũng không có cách nào dựa vào sức mạnh cá nhân mà vượt biển, bởi vì ở trong biển rộng thậm chí còn có thể có nhân vật càng muốn kinh khủng hơn so với Thánh Hoàng Thiên. Không ngờ là hắn, trời xuôi đất khiến thế nào lại đi lạc vào biển lớn. Chỉ là không biết hải vực này là nằm ở phía nào của Ngũ Quang Thiên Vực, khoảng cách có xa lắm hay không. Diệp Viễn đang cực kỳ lo lắng tới tình huống ở trên Ngũ Quang Thiên Vực. Tuy hắn đã biết rõ, chỉ sợ Phong Huyền Dịch cùng với lão già áo bào đen kia cũng khó mà có thể còn có cơ hội sống. Thế nhưng nếu như không nhận được tin tức, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Chỉ là trên biển rộng mênh mông, hắn biết đi đâu mà nghe ngóng tin tức bây giờ. Ngũ Quang Thiên Vực, đó là vùng đất Trung Nguyên. Cái chỗ này ít nhất cũng phải mấy chục năm lộ trình. Hơn nữa, ở giữa còn bị một tòa vạn yêu đại sơn ngăn cách. Tiền bối, ngài là đến từ Ngũ Quang Thiên Vực sao? Hoàng Hạo Ngôn kinh ngạc nói. Vạn yêu đại sơn, ở bên trong có vô số những đại yêu, chân linh cấp bậc Ngọc Hoàn Thiên cũng là một đồng lớn. Hoàng Hạo Ngôn rất khó tưởng tượng, Diệp Viễn làm như thế nào để mà đi từ Ngũ Quang Thiên Vực đến đây. tuy một mình hắn đánh lui đại quân Nhân Ngư, thế nhưng cũng không thể là đối thủ của cường giả Vô Cực Thiên Vị được, chứ đừng nói chỉ là cường giả Ngọc Hoàn Thiên Vị của Chân Linh Hải Tộc. Diệp Viễn ở trong mắt mấy người này đã trở nên vô cùng thần bí. Diệp Viễn nghe xong đầu không khỏi phình lên to như là cái đấu. Mấy chục năm lộ trình, vậy thì thật sự là quá xa rồi. Với cước trình của hắn bây giờ, một ngày đi hơn 10 vạn dặm cũng là cái chuyện bình thường. Mấy chục năm lộ trình, vậy thì phải dùng đến hàng tỷ để mà tính toán. Diệp Viễn không trả lời nghi vấn của Hoàng Hạo Ngôn, tiếp tục hỏi. Nhìn trang phục của các người không có giống như là những ngư dân trên biển. Chẳng lẽ là các người sống ở đại lục, vậy mà lại không có thuộc về ngũ đại thiên vực sao? Hoàng Hạo Ngôn gật đầu nói. Ngũ đại thiên vực chiếm 8 phần địa vực của Vũ Thanh đại lục. Nhưng chúng ta ở vùng đất thiên nam, vừa đúng lúc nằm ở 2 phần còn lại kia. À, ta từng nghe phụ thân nói, vùng đất thiên nam ở trong miệng các người thì gọi là vùng đất Nam Man. Mấy người chúng ta đều là người của Định Nam Thành, ở tại cực nam của vùng đất thiên nam. Nói đến vùng đất Nam Man, Diệp Viễn lại có chút ấn tượng. Lúc còn ở Võ Định Thiên Tông, hắn từng đọc qua không ít những điển tịch, ở trong đó có ghi chép về vùng đất Nam Man. Thậm chí có truyền thuyết nói cha Bất Phà mất tích, thật ra chính là đã đi về biển lớn ở tại vùng đất Nam Man, đến nay vẫn chưa về. Chỉ là cách nói này ở trong mắt của rất nhiều người thì không quá đáng tin. Dù sao thì cường giả ở trong biển rộng rất rất nhiều. Chẳng qua, ngũ đại thiên vực cách chỗ này một tòa Vạn Yêu Đại Sơn, cho nên có rất ít ghi chép. Vạn Yêu Đại Sơn thì Diệp Viễn có biết đến. Trong ngọn núi lớn này có vô số những chân linh, chỉ sợ chân linh cấp bậc Ngọc Hoàn Thiên so với nhân tộc thì còn muốn nhiều hơn. Nghe nói ở trong đó còn có chân linh cấp bậc Thánh Hoàn Thiên, cho nên mặc kệ là thế lực nào cũng không dám ra tay đối với Vạn Yêu Đại Sơn. Ngay cả cường giả Ngọc Hoàn Thiên cũng không dám tùy tiện vượt qua Vạn Yêu Đại Sơn. Trước khi là thực lực đạt tới cấp bậc Thánh Hoàn Thiên thì mới có thể trấn áp được nhóm đại yêu tại đây. Không ngờ mình phiêu bạt ở trong hư không, thoáng cái đã chạy xa như vậy, bị nắm thẳng xuống biển luôn rồi. Đi tới đây, thật sự cũng không phải là toàn chỗ hỏng. Ít nhất thì cũng không có lọt vào sự truy sát của đàn mình nữa. Thế nhưng vấn đề là hắn muốn báo thù, tạm thời cũng không thể nào trở về được. Với thực lực của hắn bây giờ, các bạn là không cách nào có thể xuyên qua được Vạn Yêu Đại Sơn. Chẳng lẽ thật sự phải tu luyện tới Thánh Hoàn Thiên Vị thì mới có thể trở về sao? Tới khi đó, hắn đã không còn sợ đàn mình nữa. Thế nhưng mà phải mất bao nhiêu lâu chứ? Thời điểm Diệp Phiến phiêu ba trong hư không đã từng nghĩ ra rất nhiều những thủ đoạn báo thù. Hắn tin chắc rằng mình chỉ cần núp ở trong tối có thể sẽ mang đến cho đàn mình tổn thất thảm trọng. Thế nhưng bây giờ tất cả đều không dùng được. Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Phiến biến ảo bất định, trong mắt ẩn hiện thịnh nộ, Hoàng Hạo Ngôn đến thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng Diệp Phiến thở dài nói, ai, đến đâu hay đến đó vậy, mang ta tới Định Nam Thành. Hoàng Hạo Ngôn nghe vậy sững sờ nói, tiền bối, ngài muốn đi đến Định Nam Thành thế nào, không được sao? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Hoàng Hạo Ngôn lắc đầu liên tục nói, không không không, đương nhiên là được rồi, tiền bối ngài muốn đi tất nhiên là chúng ta rất hoan nghênh. Hắn ta làm sao mà dám chọc Diệp Viễn chứ, cho nên vội vàng đồng ý ngay. Trên đường đi, Diệp Viễn lại hỏi rất nhiều những tình huống ở trên vùng đất thiên nam. Định Nam Thành này chính là một đại thành nằm ở phía nam, có thực lực rất mạnh. Bởi vì cường giả thiên vị tại đây thỉnh thoảng sẽ gặp phải chân linh hải tộc xâm nhập. Ở tại đây, thật sự không phân biệt phi thăng giả hay là những thế lực bản thổ. Chỉ cần là thực lực đủ mạnh, có thể sinh tồn được thì sẽ không có ai kỳ thị người là phi thăng giả. Về điểm này, Diệp Viễn cũng là hiểu được. Bởi vì hải tộc quá hùng mạnh, số lượng chân linh hải tộc thật sự là một con số thiên văn. Cho dù là dùng người đắp lên, áp lực của các tộc ở trên lục địa cũng là rất lớn. Bất luận là thế lực bản thổ hay là phi thăng giả thì cũng sẽ phải đối mặt với sự uy hiếp đến từ hải tộc. Bọn họ không thể nào mà không đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Tuy sản vật ở trong biển lớn rất phong phú, nhưng điều kiện sinh tồn lại không có bằng lục địa. Cho nên, chân linh hải tộc mỗi khi đến lúc thủy triều sẽ lên theo dòng chảy mà tiến đánh những thành trì. Mục đích của bọn chúng vô cùng đơn giản, chính là vì muốn cướp bóc vật tư cùng với những bảo vật của nhân loại. Hơn nữa, chân linh hải tộc khát máu, mỗi lần lên đất liền đều sẽ tàn sát đẫm máu. Cho nên, cường giả thiên vị của các tộc trên lục địa và hải tộc đều là không có độ trời chung. Ngược lại thì biển cả mênh mông cũng sẽ là địa điểm để mà trải nghiệm rèn luyện khá tốt. Cho nên cường giả các tộc thường sẽ lập đội tiến vào hải vực, một là để tầm bảo, hai là để lịch lãm rèn luyện. Đám người hoàng hậu ngôn đi chuyến này đúng là muốn lịch lãm rèn luyện, chỉ là không ngờ lại dẫn động đến động tĩnh lớn như vậy. Theo lẽ thường, các người chỉ trộm một ít bảo vật, có lẽ là bộ lạc nhân ngư cũng sẽ không có làm đến mức như vậy, nhất định là phải truy giết các người cho bằng được. Các người có phải là đã trộm được vào gì đó không tầm thường không? Diệp Viễn cao mày hỏi. Hoàng hậu ngôn lắc đầu nói, cũng là có không ít thứ tốt, nhưng mà cũng không có bảo vật gì quá kinh diễm. Diệp Viễn nói, để ta xem thử. Hoàng hậu ngôn cũng không dám làm trái, mấy người lấy hết bảo vật trộm được ra, chồng chất cũng phải chiếm đến gần nửa con thuyền. Diệp Viễn nhìn thấy không nhịn được mà lườm một cái. Cái đám người này thật sự là biết gây chuyện, trộm nhiều bảo vật như vậy, người ta không nổi báo thì mới là lạ. Cũng may thực lực của bộ lạc nhân ngư không tính là mạnh, hàn miễn cưỡng có thể ứng phó. Nếu như mà có một vị cường giả vô cực thiên vị đến, Diệp Viễn đã sớm thử chạy thoát thần. Kiểm tra kỹ một lượt, Diệp Viễn cũng không phát hiện ra có món đồ nào kỳ lạ. Thế nhưng lại có vài thứ Diệp Viễn cảm thấy có vẻ như nó không tầm thường. Trong đó có một món đồ hình dáng giống như là ốc biển đã thu hút sự chú ý của Diệp Viễn. Đây là cái gì? Diệp Viễn hỏi. Mấy người nhào nhào lắc đầu, rõ ràng cũng không biết đó là thứ gì. Diệp Viễn quan sát tỉ mỉ một lát nhưng vẫn không có đầu mối. Vỏ biển này mà để choán một loại khí tức thần bí, nhưng thần bí ở chỗ nào thì Diệp Viễn lại không nói ra được. Cuối cùng đành phải coi như thôi. Diệp Viễn ném ốc biển trở về, thản nhiên nói, được rồi, ta cũng không có nhìn ra lý do. Trong nhà các người không phải là đều có mấy nhân vật rất lợi hại sao? Trở về cho lão tử của các người nhìn thử xem, nói không chừng có thể nhìn ra được điều gì đó. Hoàng hậu ngôn có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn ta còn tưởng rằng Diệp Viễn muốn xem bảo vật là có ý định lừa đảo. Kết quả Diệp Viễn đến liếc mắt cũng không thèm. Hắn ta đâu biết Diệp Viễn thật là trường lão võ định thiên tông, thứ tốt từng nhìn thấy nhiều đếm không xuể, làm sao có thể để ý đến mấy thứ đồ chơi nhỏ này. Bộ lạc nhân ngư chẳng qua chỉ là một bộ lạc nhỏ, so với võ định thiên tông thì chênh lệch quá xa. Đương nhiên, cứ cho là có thứ gì tốt, Diệp Viễn cũng khinh thường dùng cách như vậy để mà cưỡng đoạt. Đoàn người đi thuyền mất gần khoảng một tháng trời, cuối cùng thì cũng đã về tới gần bờ. Là đi thêm khoảng hơn 10 ngày nữa, lúc này thì mới đến Định Nam Thành. Định Nam Thành khá lớn, ở trên tường thành có gia cố thêm trận pháp vô cùng mạnh. Diệp Viễn nhìn ra, sợ là đã đạt đến cấp độ thiên trận tam giai. Trận pháp này là đại trận loại hình phòng ngự, chỉ sợ là mấy chục cường giả vô cực thiên vị vây công cũng không cách nào có thể phá vỡ. Các người ai về nhà đấy, tự tìm mẫu thân của mình, tự đi chơi đi. Vào thành, Diệp Viễn đã nói với mấy người Hoàng Hạo Ngôn. Hoàng Hạo Ngôn nghe xong giống như là được đại xá, đang muốn mở miệng thì lại thấy Tô Bội Vân nói, Diệp tiền bối, ngài mới đến chưa quen cuộc sống ở đây, nếu không thì ta làm người dẫn đường cho ngài. Thấy Diệp Viễn có ý muốn từ chối thì nàng ta lại vội vàng nói, tiền bối, tính toán thời gian thì bây giờ Định Nam Thành chúng ta đang cử hành cửu thành thiên đan hội, đại sư đan đạo nổi danh của chín thành ở kế nam tất cả đều hội tụ tại đây. Hoàng Hạo Ngôn đứng bên cạnh thấy Tô Bội Vân đối với Diệp Viễn thân thiện như vậy thì giống như là nhai phải sắp nến. Thế nhưng khoan hãy nói, cái lời này thật sự là đã khiến cho Diệp Viễn cảm thấy có hứng thú. Mới đến, tìm hiểu một chút về thực lực đàn đạo ở vùng đất thiên nam này cũng là một cái việc nên làm. Về phần tâm tư của Tô Bội Vân, Diệp Viễn cũng đã biết một phần. Nhà đầu này sợ là đang muốn lôi kéo mình. Diệp Viễn còn chưa tự luyện đến mức cho rằng mình đã đến mức người gặp thì người thích. Nhà đầu này e là sợ mình nhiều hơn thích. Dù sao thì hình ảnh đại sát tứ phương ở trong đội quân nhân ngư mấy ngàn người cũng đã để lại ấn tượng quá mức chấn động ở trong lòng của người khác. Hoàng Hạo Ngôn sợ là đã suy nghĩ nhiều rồi. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không thèm để ý đến cách nghĩ của Hoàng Hạo Ngôn. Chỉ cần là hắn ta không trêu chọc mình, mọi chuyện đều sẽ nói. Nếu như mà trêu chọc đến, Diệp Viễn cũng không ngại tiện hắn ta một đoạn đường. Chuyện hắn lên thuyền của mấy người họ thì đã đưa thiên đàn đánh lui đại quân nhân ngư đã đủ để báo đáp rồi, thậm chí còn có giá trị hơn nhiều. Giữa bọn họ xem như đôi bên không ai nợ ai. Cửu Thành Thiên Đan hội sao? Nghe chừng có chút thú vị đây. Đi thôi. Diệp Viễn nói. Hắn đã biết ở trên bờ kế Nam Hải vực có 9 tòa thành lớn, mục đích là để chống lại sự xâm nhập của chân linh hải tộc. Trận pháp ở tại Định Nam thành này giờ là cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể bố trí. Sau lưng 9 thành này rõ ràng là có một chỗ dựa còn lớn hơn. Đàn hội Cửu Thành Thiên Đàn hội, hoàng gia chúng ta cũng có tham dự. Ta đang muốn qua đó nhìn xem, không bằng đi chung. Hoàng Hạo Ngôn chen lời, nghiêm mặt nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cũng không để bụng. Tô Bội Vân thấy Diệp Viễn đồng ý, tất nhiên là vô cùng mừng rỡ. Nhân vật khủng bố bậc này, một khi đột phá đến vô cực thiên vị, tất nhiên là sẽ là một cường giả một phương. Ngay cả phụ thần cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn ta. Về phần Cửu Thành Thiên Đan hội, nàng ta cũng không trông cậy gì vào Diệp Viễn. Tô Bội Vân biết Diệp Viễn nhất định là xuất thân từ thế lực đàn đạo nào đó, nhưng mà thân hắn là một phi thăng giả, hơn nữa cảnh giới lại không cao, có mạnh hơn nữa thì cũng chẳng được đến đâu. Tình huống càng có khả năng Diệp Viễn chính là đệ tử hàng đầu được thế lực mạnh nào đó cố gắng bồi dưỡng, lần này đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cho nên ở trên người mang theo rất nhiều những thiên đan quý giá đến, cũng không có gì lạ. 30 vạn thiên tinh lần 1, 30 vạn thiên tinh lần thứ 2, 30 vạn thiên tinh lần thứ 3, thành sao? Chúc mừng Tần gia chủ của Thiên Hữu Thành đã lấy được đồng tâm độ sinh đan lục phẩm. Cũng chúc mừng Tả Phương đại sư của Thủy Lan Thành lại một lần nữa chiến thắng. Lại là Thủy Lan Thành. Thủy Lan Thành đã hạ liên tiếp 3 thành rồi, ngồi vững vị trí đầu bảng. Tả Phương đại sư thật đúng là lợi hại. Hắn ta có thể luyện chế ra đồng tâm độ sinh đan cảnh giới lục phẩm, thật sự là quá tài giỏi. Chủ nhà Định Nam Thành thật là đáng thương, đến bây giờ vẫn còn chọc lóc. Cửu Thành Thiên Đan hội lần này sợ là bọn họ lại là cái hạng chót rồi. Mấy người Diệp Viễn vừa mới đi vào bên trong hội trường, lập tức cảm nhận được không khí tại đây đã đạt đến cao trào. Cửu Thành Thiên Đan hội đã cử hành được khoảng 5 ngày, bây giờ khắp nơi tranh đoạt đã đạt đến giai đoạn gay cấn. Thiên dược sư của 9 thành tổng cộng đã tiến hành khoảng 15 vòng so đấu. Hiện tại Thủy Lan Thành dùng 5 lần chiến thắng ngồi vững ngai vàng vô địch, mà chủ nhà Định Nam Thành đúng là bị cạo chọc đầu, rất chỉ là xấu hổ. Trên đường đi tới, Tô Bội Vân đã giới thiệu sơ qua về quy củ của Cửu Thành Thiên Đan hội. Trong lòng Diệp Viễn cũng đã hiểu rõ, mỗi một vòng cả 9 thành đều phái ra một gã thiên dược sư luyện chế một loại thiên đan. Chủng loại thiên đan có thể không giống như nhau, nhưng sau khi luyện chế xong, trọng tài của đại hội sẽ căn cứ vào các phương diện như là độ khó khi mà luyện chế, phẩm chất cùng với tính thực dụng để tiến hành tổng hợp bình phán thiên đan, dùng cái đó tới quyết định xem thành nào chiến thắng. Quyết định xong, bên thắng sẽ nhận được thiên đan tiến hành đấu giá ngay ở tại hiện trường, còn những loại thiên đan còn lại thì sẽ bị tiêu hủy ngay tại chỗ. Diệp Viễn nhìn tình huống ở trong hội đấu giá cũng thấy hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng vùng đất Nam Man này cực kỳ là xa xôi, thiên dược thuật tất nhiên là sẽ lạc hậu. Thế nhưng ai mà biết, thực lực của những thiên dược sư tại đây cũng có chút không tầm thường. Đồng tâm độ sinh đan kia chính là một loại có độ khó khá cao ở trong những thiên đan tam phẩm, khoảng cách tới thiên hoàng đan cũng không xa. Tà phương kia có thể luyện chế ra lục phẩm, có thể thấy được thực lực cũng không tầm thường. Ít nhất, thực lực của hắn ta so với những tên lâu chủ của đàn mình mà Diệp Viễn đã từng khiêu chiến cũng không hề yếu hơn. Ha ha, tổ ý, thiên dược sư của Định Nam Thành các người thật sự đúng là không có một chút nào tiến bộ. Trước đó, Cửu Thành Thiên Đan hội lần thứ nhất, các người tốt xấu gì thì cũng thắng được một vòng. Lần này xem ra lại bị cạo chọc nữa rồi. Ở tại khu khách quý, thành chủ Thủy Lan Thành đang cười nhạo thành chủ của Định Nam Thành, Tô Ý. Thì ra đó chính là phụ thân của Tô Bội Vân. Sắc mặt của Tô Ý u ám lạnh lẽo, tới mức sắp vắt ra được nước đến nơi. Sau lưng Tô Ý, mấy tên thiên dược sư mặt mũi đều đỏ bừng, lại tìm không được lời lẽ để phản bác. Lần Cửu Thành Thiên Đan hội này, bọn họ đúng là đã ném mặt mũi về tận nhà. Tôn Vân Kính, ngươi không cần phải phách lối. Cửu Thành Thiên Đan hội mới tiến hành có được có một nửa thôi. Tô Ý hử lạnh nói. Chủ nhân của Thủy Lan Thành, Tôn Vân Kính không để bụng, chỉ cười to nói. Đúng như vậy, đúng là mới có tiến hành được có một nửa. Thế nhưng mà theo ta được biết, Cát Linh đã là thiên dược sư tam phẩm mạnh nhất của Định Nam Thành các người rồi, có đúng hay không? Tiếp theo, người còn định phái ai lên đài đây? Tô Ý nghe vậy thì không khỏi cứng người ra. Hắn ta phát hiện, rõ ràng là Định Nam Thành không còn dùng được ai. Mạnh nhất còn so không lại người ta. Người khác lấy cái gì ra đấu? Chủ nhà bị cạo chọc, thật sự là mặt mũi đều bị ném đến tận nhà bà ngoại luôn rồi. Tôn bà bá, lời này của ngài không đúng rồi. Thủy Đan Thành của các người gần với Thiên Nam Thành, cần nước được sân phơi, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cộng thêm việc vẫn luôn đứng đầu ở trong cửu thành Thiên Đan Hội, mới có thể càng ngày càng mạnh. Khi dễ Định Nam Thành chúng ta thì có lợi ích gì? Có bản lãnh thì các người đá Thiên Nam Thành xuống dưới thử xem. Lúc này lời nói của Tô Bội Vân đã cắt ngang mấy câu Tôn Kính Vân kể lể. Tô ấy nhìn thấy Tô Bội Vân, vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ, nói: Vân nhà đầu, xem như là các người đã trở lại. Tô Bội Vân cười nói: Cha, Vân Nhi chỉ đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một lần thôi, ngươi làm gì mà đến mức đó? Rõ ràng tình cảm của cha con giữa hai người khá tốt. Ánh mắt Tô Ý nhìn về phía Tô Bội Vân tràn ngập vẻ cưng chiều. Có thể thấy Tô Bội Vân là hòn ngọc quý trên tay Tô Ý. Ha ha ha, miệng lưỡi nhà đầu người vẫn sắc bén như vậy. Thiên Nam Thành chính là vương thành của vùng đất Thiên Nam, chúng ta làm sao mà vượt qua được? Muốn dò cũng là chín thành ở kế nam này so với nhau thôi. Nếu như không, cửu thành Thiên Đan Hội có ý nghĩa gì nữa? Tôi vẫn kính cười. Nói cho cùng cũng là do chúng ta thiếu thốn tài nguyên, cho nên mới dẫn đến việc đan đạo xuống dốc như vậy. Mấy người thắng cũng chẳng có gì vẻ vang. Tô Bội Vân vẫn cãi chầy cãi cối nói. Tôi vẫn kính cười ha ha. Người đó, cái con nhà đầu này, được rồi, bộ thành chủ không chấp nhận với vạn bối giống như người. Thế nhưng mà Tô Ý, vòng tiếp theo sắp bắt đầu rồi, có người định phái ai lên đài đây? Cửu thành Thiên Đan Hội này không chỉ là đánh nhau vì thể diện, mà còn là tranh nhau tài nguyên. Tất cả thành trì căn cứ theo thứ tự khác nhau sẽ nhận được tài nguyên từ Thiên Nam Thành nghiên về. Phải biết rằng trọng tài của cửu thành Thiên Đan Hội chính là thiên dược sư tứ phẩm do Thiên Nam Thành phái đến. Có thể thấy được Thiên Nam Thành đối với chín thành này vẫn là rất coi trọng. Chẳng qua Định Nam Thành khi bại khi thắng đã tạo thành tuần hoàn ác tính, cầu thể việc thiếu thốn nhân tài, cho nên mới càng ngày lún càng sâu. Màn mũi của Tô Ý đen thùi, nói với một vị lão già đứng bên cạnh: Ai, lão Cát, chỉ có thể lại phiền ngươi một chuyến rồi. Cát Linh khẽ khẽ thở dài, đi về phía khu vực luyện đàn. Lúc này Tô Ý cũng chỉ biết gửi gắm hy vọng vào việc Cát Linh có thể phát huy trình độ vượt bậc, cầm hòa được một vòng. Chỉ là cái hy vọng này quá mức xa vời. Phụ thân, ta giới thiệu với phụ thân một chút. Vị này chính là bằng hữu của Vân Nhi quen biết khi mà ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tên là Diệp Phiến. May mà có hắn ta, nữ nhi mới có thể bình an trở về. Vẻ mặt của Tô Bội Vân hưng phấn giới thiệu. Tô ấy lúc này mới liếc nhìn Diệp Phiến, không hào hứng cho lắm. Diệp Phiến chẳng qua chỉ là một đại cực thiên trung kỳ, đoán chừng đá thay nữ nhi ngăn cản một ít nguy hiểm thôi. Quay về cho hắn ta một vài chỗ tốt, đền bù một chút coi như là xong. Nói không chừng tiểu tử này còn có ý thấy người sang muốn bắt quàng làm họ, cố ý làm như vậy. Vị tiểu huynh đệ này, đa tạ người. Tô Ý thản nhiên nói. Làm sao Diệp Viễn lại không có nhìn ra được Tô Ý đang cảnh giác mình? Thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, thì thản nhiên nói: Không cần cảm ơn đâu. Thái độ này của Diệp Viễn khiến cho Tô Ý có chút khó chịu. Hơn nữa lúc này tâm tư của hắn còn đang đặt ở trên người Cát Linh, vì vậy cũng lười phản ứng lại. Tô Bội Vân thấy không khí có vẻ như là hơi cứng ngắc, không khỏi âm thầm sốt ruột. Chỉ là tình huống bây giờ không cho phép, nàng ta cũng không có dễ giải thích thêm, cho nên đành phải chuyển chủ đề, nói đến cửu thành Thiên Đan Hội. Nhưng nàng ta thấy Diệp Viễn xem đến mức nhập thần, sau lòng cũng hơi thả lỏng một chút. Diệp tiền bối, đã để ngài chê cười rồi. Thực lực đan đạo của Định Nam Thành chúng ta đứng cuối ở trong số 9 thành. Tuy rằng các đại sư lợi hại, thế nhưng cũng không có sức để mà cứu vãn được tình thế. Tô Bội Vân cười khổ nói. Diệp Viễn lắc đầu. Thực lực của Cát Linh không kém, chỉ là lúc luyện đan có một vài thói quen vặt mới dẫn đến việc phẩm chất của đan dược luyện ra không có bằng những người khác thôi. Nếu như hắn ta có thể từ bỏ được những thói quen này thì sẽ không có yếu hơn những người khác đâu. Lúc này một vòng đấu đan cũng đã bắt đầu. Nhãn lực của Diệp Viễn thế nào chứ? Thời điểm hắn ở tại đan các đã từng dạy dỗ cả nhân vật như là thiên dược sư tứ phẩm. Ưu khuyết điểm của Cát Linh hắn vừa liếc mắt nhìn đã thấy rõ. Thiên dược sư của chín thành này, nếu như thật sự phải nói ai yếu hơn ai thì cũng không chắc chắn được. Dù sao thì chín thành cũng là cùng một cấp bậc, mặc dù phương diện tài nguyên có hơi khác nhau, thế nhưng cũng không chênh lệch quá xa. Nhưng mà luyện đan chính là như vậy, chi tiết quyết định thành bại. Một ít những thói quen xấu cuối cùng là sẽ dẫn đến phẩm chất khác nhau. Tôi bội phần cho rằng Diệp Viễn đang an ủi mình, cười khổ. Thời điểm các đại sư ở trạng thái tốt nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra được đồng tâm độ sinh đan đã đến ngũ phẩm trở xuống, dứt khoát không thể nào luyện được lục phẩm, so với Tả Phương đại sư thì còn kém xa. Diệp Viễn thản nhiên nói, thực lực của Tả Phương cũng chỉ đến như vậy thôi. Nếu như Cát Linh bỏ được những tật xấu kia thì sợ là còn mạnh hơn hắn ta một chút. Nói tới luyện đan, Diệp Viễn đều cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ là chăm chú. Thực lực của hắn bây giờ so với lúc đấu đan cùng với Thường Vĩnh Ninh đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cái người tên Tả Phương kia ở trong mắt hắn thật sự là quá tầm thường. Khẩu khí thật là lớn, một tên đại cực thiên vị nho nhỏ lại xem thường thiên dược sư tam phẩm, người lấy ở đâu dũng khí như vậy? Vị trí của Tôn Vân Kính ở cách bọn họ không xa, những lời này tự nhiên là đã rơi vào trong tai của hắn ta, lập tức cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như người là thiên dược sư tam phẩm giả bộ một chút thì cũng thôi đi, một tên đại cực thiên vị dám chó mà cũng tới đây giả ngầu sao? Tôi ý cũng nhíu mày, cảm nhận về Diệp Viễn càng thêm tệ. Ở trong mắt hắn ta, Diệp Viễn nói những lời này là cố ý nói cho mình nghe, mục đích tất nhiên là chỉ vì nịnh nọt. Thì là một tên đại cực thiên vị giống như người, ở trước mặt cả đám thành chủ nói ẩu nói tả, ai cho ngươi cái lá gan đó? Lời này không phải vuốt mông ngựa mà là vỗ lên đùi ngựa luôn rồi. Đứng bên cạnh Tô Bội Phần, Hoàng Hạo Ngôn lại mừng thầm, Diệp Viễn gây náo loạn ở giữa một đám thành chủ thì sợ là sẽ không có trái cây ngon để ăn. Đến lúc đó tự nhiên là thành chủ Tô Ý sẽ không thích hắn ta. Vân Nhi, người mau dẫn vị bằng hữu này của người dạo chơi trong thành đi. Tô Ý cho Nhi nữ mặt mũi là đã rất ân nhẫn rồi, nhưng Tôn Vân Kính lại không có thuận theo, không chịu buông tha, ngăn lại nói, đừng, vị tiểu huynh đệ này ngay cả thiên dược sư tam phẩm cũng không để vào trong mắt, chỉ sợ là có chút bản lãnh thật sự, bổn thành chủ rất muốn nhìn xem là ngươi có cao kiến gì. Khuôn mặt của Tô Ý tối sầm lại, cả người lập tức khó chịu. Cái lão Tôn Vân Kính này có chủ định làm cho mình không xuống đài được đây. Tô Bội Vân thấy không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói, Tôn bà bá, thật ra xin lỗi, vì bằng hữu này chỉ muốn an ủi ta cho nên mới nói như vậy, ta sẽ dẫn hắn đi ngay. Nói xong nàng ta vội vàng lôi kéo góc áo Diệp Viễn đi, ý bảo hắn ta mau rời đi. Thế nhưng ai ngờ Diệp Viễn thản nhiên nói, người đã muốn nghe vậy thì ta sẽ nói cho người nghe, con đường Tả Phương đi rất chính quy, hẳn là có cao nhân truyền thụ. Nếu như ta đoán không lầm, chắc là hắn ta xuất thân từ Thiên Nam Thành, đúng không? Nếu như so sánh, con đường Cát Linh đi lại tự do hoang dã hơn nhiều, thời điểm luyện chế không có bao nhiêu trình tự quy tắc, chỉ sợ hắn ta trở thành thiên dược sư tam phẩm là tự mình mày mò. Chẳng qua Cát Linh không tệ, căn cơ của hắn ta rất vững chãi, thiên phú cũng không tồi, nếu như tu luyện đúng cách, tương lai bước vào thiên dược sư tứ phẩm cũng không phải là nói chơi đâu. Một lần bình luận này nói cho nguyên cả đám thành chủ trợn mắt há mồm. Về xuất thân lai lịch của hai người này thì không phải là bí mật gì to lớn, nhưng cũng không phải là chuyện mà một tên đại cực thiên vị có thể thăm dò. Nhưng Diệp Viễn lại nói không sai một chút nào. Tô Bội Phần cũng là kinh ngạc, nói, Diệp tiền bối, người thật sự là quá lợi hại rồi. Tả Phương đại sư từng bái là môn hạ của Vô Đăng đại sư ở tại Thiên Nam Thành thì là rất ít người biết đến chuyện này. Về phần Cát Linh đại sư, hắn ta đã từng đạt được một ít cơ duyên, từ mình mầy mò trở thành một thiên dược sư. Hết tập 160 Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.